vợ yêu của tổng tài, Mộ Vi Lan, Phó Hàn Chanh. Phó Hàn Chanh, góc truyện audio.com. Chấm, 10 phút sau, phim trường được mang đến hai bó hoa. Một cái là một bó hoa hồng đỏ được Từ Khôn mua bừa ở dưới tòa nhà phó thị. Một cái là một bó hoa hồng trắng thấm nước được người ship hàng mang đến. Cô Ngôn Hoan, hoa của cô, mời cô ký nhận. Phim trường bắt đầu có người đùa giỡn. Ngôi sao Ngôn Đại, hai bó hoa cơ đấy. Hoa hồng đỏ và hoa hồng trắng cô chọn ai? Từ Khôn ngại ngùng sờ lên mũi. Cười nói, cô Ngôn, boss của chúng tôi tối hôm qua đã rất vui vẻ với cô. Nên muốn tặng hoa cảm ơn cô một chút. Mộ Vi Lan đang thao tác trên bàn phím, ngón tay bỗng cứng đơ. Tối qua Phó Hàn Chanh thực sự đã qua đêm với Ngôn Hoan. Hơn nữa còn rất vui vẻ. Phó Hàn Chanh đáng chết. Một kẻ đa tình, thích một hướng nam tây thì thôi. Bây giờ lại còn thích Ngôn Hoan. Anh rốt cuộc là yêu ai chứ? Trong lòng không biết là tức giận nhiều hơn, hay là buồn bã nhiều hơn. Hoặc là đang thương xót mình sao lại đem lòng thích một người đàn ông chân trong chân ngoài như vậy. Lồng ngực khó chịu, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi phim trường. Bên đó, Ngôn Hoan liếc nhìn Mộ Vi Lan ở bên này. Ngầm ý mỉm cười, lạnh lùng lên tiếng. Nếu Tổng Giám Đốc Phó các anh có lòng như vậy, tôi đương nhiên phải nhận bó hoa hồng đỏ này rồi. Còn bó hoa hồng trắng kia thì sao? Ngôn Hoan mím đôi môi hồng lại cười. Bó hoa hồng trắng này, tặng cho Tổng Giám Đốc Phó các anh đấy. Coi như là quà đáp lễ. Ngôn Hoan từ trong tay anh chàng ship hàng ôm lấy bó hoa hồng trắng đó. Rồi nhét vào trong lòng Từ Khôn. Anh chàng ship hàng vội vàng nói. Cô Ngôn, anh kỳ nói bó hoa này là dành tặng cho cô. Không thể tặng cho người khác. Hoa anh ấy tặng tôi, thì là của tôi tặng cho ai? Cần phải có sự đồng ý của anh ấy sao? Chuyện này, Từ Khôn coi như đã hiểu. Bó hoa hồng trắng này, là của Kỳ Thâm Tước tặng. Lại trùng hợp như vậy. Lúc này Phó Hàn Chanh cũng tặng hoa đến. Bây giờ Ngôn Hoan là lấy bó hoa hồng đỏ. Còn bó hoa hồng trắng thì sao? Mộ Vi Lan bên này, sau khi nhanh chóng làm xong bản vẽ, liền ôm máy tính rời khỏi phim trường. Kết quả, chính vào lúc này, một người phụ nữ trung niên ở trong đoàn diễn cầm một con dao xông đến. Hai mắt Mộ Vi Lan trợn to lên, theo phản xạ liền đẩy Ngôn Dụ đang quay lưng lại với người phụ nữ cầm dao kia ra. Cẩn thận, Ngôn Hoan, tôi phải rạch vào khuôn mặt này của cô. Nếu không phải cô, thì chồng tôi căn bản sẽ không ly hôn với tôi. Người phụ nữ đó giống như kẻ điên, vung dao loạn xạ, hiện trường một mớ hỗn độn. Mộ Vi Lan dùng máy tính ở trong tay chắn lấy con dao. Nhưng con dao đó không có mắt, mạnh mẽ đâm một đường lên cánh tay của cô. Ngay lập tức máu tươi ồ ạt chảy ra. Cô Mộ, Từ Khôn giơ chân đá bay con dao trên tay người phụ nữ. Bảo vệ của phim trường vội vàng chạy đến, khống chế người phụ nữ nó lại. Vết thương trên cánh tay của Mộ Vi Lan rất sâu, máu chảy đầy hết cả cánh tay. Nhìn vào làm người ra khiếp sợ, Từ Khôn lập tức gọi điện thoại cho Phó Hàn Chanh. Boss, cô Mộ bị thương rồi, anh mau đến đây đi. Ngôn Dụ từ hiện trường ôm một cuộn giấy đến, giúp Mộ Vi Lan thấm máu. Vết thương quá sâu rồi, bắt buộc phải đến bệnh viện. Trợ lý Từ, anh mau đưa cô Mộ đến bệnh viện đi. Từ Khôn đến đỡ Mộ Vi Lan. Cô Mộ, cô thế nào rồi? Tôi không sao. Mộ Vi Lan vừa nãy cũng không biết là làm sao. Vào lúc nhìn thấy con dao đầm đến, theo phản xạ liền đẩy Ngôn Hoan ra. Cô vốn dĩ muốn né tránh. Nhưng nếu như cô né tránh, thì nhát dao này, chỗ bị thương lúc này không phải là cánh tay của cô, mà là lưng của Ngôn Hoan. Thậm chí, sẽ đâm trúng một bộ phận nào đó của Ngôn Hoan. Hậu quả không dám nghĩ tới. Phó Hàn Chanh vội vã chạy đến. Sau khi nhìn thấy cánh tay của Mộ Vi Lan chảy rất nhiều máu, liền mặt lạnh trách móc. Sao lại bị thương vậy? Ngôn Hoan giải thích nói. Cô Mộ là vì tôi nên mới. Vẫn chưa nói xong, Phó Hàn Chanh đã trao mày bế Mộ Vi Lan lên. Lạnh lùng dạy bảo cô. Ai cho phép cô đỡ dao thay người khác thế? Cô thay chi kỷ hồng nhan của cô đỡ một nhát dao mà vẫn còn bị anh mắng. Trái tim của anh rốt cuộc là làm từ cái gì thế? Nỗi ấm ức được kìm nén rất lâu, ngay lập tức ùn ùn kéo đến. Mộ Vi Lan nắm chặt tay thành nắm đấm, hai mắt đỏ ửng nói. Anh bỏ tôi xuống, tôi không cần anh phải quan tâm. Anh dựa vào cái gì mà lại dạy dỗ tôi? Phó Hàn Tranh, anh tên khốn nạn này. Người đàn ông nhắm mắt làm ngơ, ôm cô càng chặt hơn. Nếu cô còn động đậy, máu sẽ chảy ra nhanh hơn đấy. Nếu không muốn mất máu quá nhiều, thì hãy ngoan ngoãn cho tôi một chút. Mộ Vi Lan hai mắt đỏ ửng, nhìn chằm chằm vào anh, nhưng lại không dám cử động nữa. Hai hàng nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Phó Hàn Tranh ôm cô, bước nhanh lên xe. Khi đến bệnh viện, vào lúc Mộ Vi Lan đang khử trùng vết thương, đau đến nỗi nước mắt tuôn ra, cánh tay nhỏ nhắn trắng trẻo đó bị một vũng máu tươi nhuộm đỏ. Những người nhìn vào cũng tê tái cả đầu óc. Mộ Vi Lan nắm chặt lấy bộ quần áo của anh, vô cùng đau đớn. Phó Hàn Tranh chau mày, không kìm được mà phải quát mắng người bác sĩ đang khử trùng vết thương một tiếng. Nhẹ tay một chút, người bác sĩ đó bị mắng rất là vô tội. Này anh, tôi là làm nhẹ nhất có thể rồi. Nếu còn nhẹ nữa thì sẽ không khử trùng được sạch sẽ đâu. Nếu không anh đến xử lý vết thương cho cô ấy đi. Phó Hàn Tranh mặt nặng trĩu, mím môi lại, không nói gì thêm, giơ tay nắm chặt lấy vai của Mộ Vi Lan. Nhìn thấy cô rơi nước mắt, liền chia tay ra lau nước mắt cho cô. Hạ thấp giọng nói, cố gắng nhẫn nhịn một chút. Nhưng cô không phải khóc vì đau, mà là khóc vì buồn. Chỉ là mượn cơ hội bị thương chảy máu, quang minh chính đại khóc to một trận mà thôi. Đợi bác sĩ băng bó vết thương cho cô xong, dặn dò nói, không sao rồi, đợt chút nữa sẽ kê thuốc tiêu viêm và thuốc cách trương.